xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 282, xú danh chiêu nữ tinh. 2. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát cái này người kêu kiều nghiệt là quốc nội chứ danh thiên tài đạo diễn. Nguyên chủ tại biết là đối phương thời điểm tâm lý rất khiếp sợ. Kiều nghiệt sảng khoái cùng nàng gặp mặt không có cố ý nhằm vào nàng. Phảng phất biết nàng đến mục đích không đợi nàng mở miệng liền nói ra hắn điều kiện. Kiều nghiệt nguyên thoại là, ngươi cùng ta liền bỏ qua Tô Hòa. Nguyên chủ phản ứng đầu tiên là không thể nào, nàng yêu Tô Hòa, nàng không có khả năng rời đi Tô Hòa. Mặc dù trong nội tâm nàng minh bạch Tô Hòa ưa thích người vẫn như cũ là hắn học tỷ Bạch Văn Văn. Bằng không bọn hắn đàm luận 2 năm, giữa hai người trừ ngẫu nhiên dắt dắt tay, làm sao cái gì cũng không có phát sinh đâu. Kiều nghiệt không, có miễn cưỡng nàng, chỉ nói cho ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian, nếu như ngươi đáp ứng ta có thể để tài nguyên cho Tô Hòa. Nguyên chủ dùng 3 ngày thời gian cân nhắc trong lúc đó nhìn xem Tô Hòa thất bại bộ dáng, không đành lòng âu yếm người khó như vậy qua cuối cùng đáp ứng. Nàng cùng Tô Hòa nói, bọn hắn chia tay đi. Lúc ấy Tô Hòa đặc biệt mẫn cảm cùng nàng ầm ĩ một trận lại nói đặc biệt khó nghe, nàng rất khó chịu. Nàng minh bạch Tô Hòa nội tâm cho rằng toàn thế giới đều phản bội hắn, nàng không trách hắn. Cứ như vậy, nguyên chủ theo Kiều Nghiệt. Kiều Nghiệt đối nàng không có yêu cầu tương phản còn rất chiếu cố nàng, cho nàng rất nhiều tài nguyên tựa hồ muốn nàng nâng hồng ý tứ, đáng tiếc nàng chí không ở chỗ này. Mà Tô Hòa không có Kiều Nghiệt quấy nhiễu, lại thêm Kiều Nghiệt đáp ứng tài nguyên từng bước một. Đỏ lên, mãi đến năm ngoái cầm vua màn ảnh, năm nay còn cùng trong lòng hắn nữ thần Bạch Văn Văn ở chung một chỗ. Tô Hòa có bao nhiêu phong quang, nguyên chủ liền có bao nhiêu đau lòng. Nàng dứt bỏ yêu nhất người, đầu nhập hết thảy, yêu người cùng với người khác. Mà đối phương, cho tới bây giờ cũng không biết nàng làm ra hết thảy. Nhìn xem Tô Hòa Bạch Văn Văn ân ái, nàng rốt cục nhịn không được cùng Kiều Nghiệt đại xào một khung, mắng to, nếu như không phải hắn, nàng phải cùng ưa thích Tô Hòa ở chung một chỗ. Không biết vì cái gì, ngoại giới truyền ngôn tính tình không tốt Kiều Nghiệt vậy mà đối nàng đánh chửi khó chịu không lên tiếng, đợi nàng phát tiết đủ mới nói, nàng có thể rời đi, hắn sẽ không lại nhằm vào Tô Hòa. Hôm nay khoảng cách nàng rời đi Kiều Nghiệt đã hơn 1 tháng, rời đi Kiều Nghiệt về sau, nàng liền không nhịn được đi tìm Tô Hòa, nàng không đi còn tốt, vừa đi liền để Tô Hòa nhớ tới đã từng. Tô Hòa đương nhiên biết là Kiều Nghiệt nhằm vào hắn, còn cướp đi hắn bạn gái sự tình. Hơn nữa Tô Hòa còn tra ra đến Kiều Nghiệt liền là cái kia làm cho Tô gia phá sản người, càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là Kiều Nghiệt cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn làm sao Kiều Nghiệt không được, chẳng lẽ còn không thể trả thù nguyên chủ sao? Bên cạnh hắn vị kia Bạch Văn Văn cũng không phải ăn chay, mỗi một lần nguyên chủ làm chút gì đó cuối cùng sẽ bị đối phương nhìn thấu, đem chính mình làm cho chật vật không chịu nổi. Tại Tô Hòa hai người đồng tâm hiệp lực xuống, rốt cục đem nguyên chủ chân diện mục bạo lộ ra, trở thành toàn bộ mạng chửi rùa đối tượng. Nàng vì thế giam lại say rượu 1 tháng, nếu như đường quả không. Ở thời điểm này tỉnh lại lời nói, dựa theo nguyên lai quỹ tích hôm nay nguyên chủ lại sẽ đi tìm Tô Hòa. Tô Hòa không thể nhịn được nữa, sẽ từng bước một đem nguyên chủ đẩy vào vực sâu, để nguyên chủ nhiễm lên. Độc đưa nàng giao cho những cái kia tai to mặt lớn dầu mỡ nam nhân, ngồi vững thả. Bọt nước bình nữ tinh hình tượng, kinh lịch một lần lại một lần tổn thương. Tại 3 năm sau, Tô Hòa Bạch Văn Văn kết hôn ngày ấy, nguyên chủ biết lái xe đụng xe hoa, dự định cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Nhưng cuối cùng chết là chỉ có chính nàng, nàng theo xe vọt thẳng xuống cầu lớn. Bạch Văn Văn xe hoa không có bất cứ chuyện gì, chỉ chịu đến chút kinh hãi. Cách chương.